thành trì tận thế, chương 37, đặt mình vào nguy hiểm thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiêm như ngọc ngươi có làm sao không vậy, chúng ta đem ống nước thả xuống ngươi có thể hay không bắt lấy. Trên đỉnh đầu lần nữa truyền đến thanh âm lo lắng của Lưu Thiên Lương, nghiêm như ngọc lập tức đình chỉ tiếng thút thít nỉ non, theo bản năng mà gật đầu hô. Ngươi, các ngươi ném đi ta sẽ tận lực thử xem. Đừng sợ nha, từ từ sẽ đến, theo thanh âm Lưu Thiên Lương chấm dứt cái dây thắt lưng Thủy Long vừa mới văng ra kia lần nữa được thả xuống, trực tiếp khoác lên sau lưng của Nghiêm Như, nhưng mà Nghiêm Như Ngọc cảm giác hai cánh tay của mình cơ hồ muốn đã nứt ra, nghĩ phải bắt được lại có điểm không được, cố gắng nhiều lần nàng mới đem thắt lưng Thủy Long cho chậm rãi rời đến trong ngực, sau đó dùng chân thận trọng dẫm một cây thép nhỏ ở trên vách tường, cật lực đem thắt lưng Thủy Long vượt qua thân dưới mà thắt ở trên lưng. Cố định lại mình xong thì Nghiêm Như Ngọc lại xấu hổ và giận dữ du chết, quần lót của mình lúc trước thời điểm tắm đã được tẩy sạch, ở chỗ này căn bản là không có được đổi, nàng cảm giác mình bây giờ giống như mặc vào một cái đũng quần ngày bổn tướng phốc thức, thắt lưng Thủy Long màu trắng gần kề chỉ có thể che khuất bộ vị yếu hại một chút mà thôi, hơn nữa còn sâu vào trong khe đít đó, đem hai bên cái mông vừa trắng vừa mềm của nàng cho lách vào càng thêm đầy đặn, nhưng mà tình huống lúc này đã khiến nàng không được phép ngượng ngùng nữa, nàng liền cả nửa giây cũng không muốn tại địa phương quỷ quái này chờ lâu. Kéo, kéo đi, theo một tiếng run rẩy kêu to của Nghiêm Như Ngọc, thân thể nàng nhẹ nhàng chậm rãi được kéo đi lên, tuy nàng đang cố gắng khôi phục tâm tình mình, nhưng chỉ cần nhìn xong thủ loang lổ vết máu cùng hạ thân không mảnh vải che thân của mình là nàng không khỏi lần nữa bi thương. Đã lớn như vậy, nàng vô luận trong nhà hay là tại trường học, thậm chí ở công ty đều là hoàn toàn xứng đáng một thiên chi kiều nữ, chẳng bao lâu sau bị uất ức khuất nhục như vậy, nàng không có chút nào cảm thấy đây là ông trời sắp đặt, căn bản chính là bởi vì thao túng, đây hết thảy, đều là cái Lưu Thiên Lương xấu đến chảy mỡ kia mang đến cho nàng. Chậm một chút, nàng lên đây. Thân ảnh Nghiêm Như Ngọc chật vật chậm rãi từ trong tỉnh đạo lộ ra, quả thực mặt mày xám xịt, Lưu Thiên Lương vội vàng xông đi lên níu lại quần áo phía sau lưng nàng muốn đem nàng cho đi lên rồi, chỉ chờ hắn đưa đầu xem xét thì lại phát hiện Nghiêm Như Ngọc nửa người dưới lại là trần truồng, vậy mà cái gì cũng đều không có mặc, hắn theo bản năng sừng sốt một chút, tranh thủ thời gian ngừng tay không có đem Nghiêm Như Ngọc toàn bộ cho lôi ra, mà quay đầu đối với Tiêu Lan sau lưng hô lớn. Nhanh, đem áo khoác của ngươi cởi ra, quần của Nghiêm Như Ngọc bị hoạt thi tuột mất. À, tại sao lại có thể như vậy? Tiêu Lan cũng là sừng sờ, lập tức liền cuống quýt cởi áo khoác âu phục màu đen trên người mình, ngồi xổm đi qua bao lấy hạ thân của Nghiêm Như Ngọc, sau đó vội vàng hỏi. Như Ngọc, ngươi làm sao vậy? Có hay không tổn thương ở đâu không? Ồ, Nghiêm Như Ngọc không nói gì, bị Lưu Thiên Lương kéo lên xong, nàng vẫn là thất hồn lạc phách nằm dạp trên mặt đất, đột nhiên mà bắt đầu gào khóc, sợ hãi cùng nổi giận để cho nàng khóc nức nở tràn đầy oan khuất, hơn nữa thanh âm càng khóc càng lớn, càng ngày càng xu hướng không khống chế được. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Lương khẽ thở dài một hơi, biết rõ cái này con quỷ nhỏ là triệt để bị hù đến hỏng mất, hắn ngẩng đầu bất đắc dĩ cùng Tiêu Lan liếc nhau một cái, sau đó xoay người đem Nghiêm Như Ngọc chặn ngang ôm lấy, lớn tiếng nói. Mấy người các ngươi còn không mau đi pha ly cà phê cho Nghiêm Như Ngọc. Cách cứu anh hùng của các ngươi chính là đối đãi như vậy đấy sao? Ai ai, ta đi, Đinh Tử Thần liên tục không ngừng đáp ứng, tựa hồ còn muốn chữa trị quan hệ cùng Nghiêm Như Ngọc, mà Lưu Thiên Lương trực tiếp đem Nghiêm Như Ngọc ôm vào ở bên trong nguyên bản phòng làm việc của nàng, con quỷ nhỏ núp ở trong lòng ngực của hắn cơ hồ sắp khóc đến đoạn khí, Lưu Thiên Lương đem nàng phóng ở trên ghế salon cũng tìm đến thảm đem bao lấy nàng, sau đó ngồi xổm ở bên người nàng ôn nhu nói. Tốt rồi, đại anh hùng của chúng ta, ngươi hiện tại đã an toàn, nếu đem con mắt khóc sưng to thì thật là khó coi. Nghiêm Như Ngọc cũng không biết nghe không nghe thấy Lưu Thiên Lương nói, nhưng thanh âm nức nở của nàng trên phạm vi lớn xác thực bắt đầu dần dần nhỏ xuống, bất quá cũng may Nghiêm Như Ngọc nhanh khóc cũng không giống như Trần Dương dính người vậy, cũng không có dắt lấy Lưu Thiên Lương tìm kiếm an ủi, có thể đợi lúc nàng khóc sướt mất ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Thiên Lương, trong lòng Lưu Thiên Lương lập tức. Lột bộ, một chút trong mắt Nghiêm Như Ngọc vậy mà không còn là ủy khuất, mà là một cỗ oán hận nồng đậm, tuy nàng rất nhanh đã thu liễm, lại bị Lưu Thiên Lương rõ ràng bắt được. Ngươi ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ta còn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi chưa hoàn thành. Lưu Thiên Lương tựa như không thấy được vẻ oán hận này vậy, chậm rãi đứng lên, mà Nghiêm Như Ngọc cũng chậm rãi thõng gờ đầu xuống, giao thân xác giống gai nhím núp ở trong sofa không nhúc nhích rồi, mặt Lưu Thiên Lương không thay đổi nhìn nàng có thân thể lại thành một đoàn, nhưng mà loại tư thế này lại trong lúc vô tình biểu lộ lòng của nàng lúc này, nàng nghĩ toàn lực bảo hộ mình, đồng thời đã ở trạng thái phòng bị hắn. Như thế nào đây, cảm xúc của Như Ngọc còn ổn định chứ? Lưu Thiên Lương vừa ra cửa thì trước mặt đụng phải Tiêu Lan, hắn nhàn nhạt nhún nhún vai nói ra. kinh hãi quá độ, đoán chừng ngủ một giấc xong thì cũng sẽ tốt thôi, mặc kệ nàng đi, chúng ta vẫn còn chưa làm xong việc đặc biệt cần phối hợp của ngươi. Ngươi sẽ không lại muốn bắt ta đi dụ dỗ cái con hoạt thi kia chứ? Khuôn mặt của Tiêu Lan lúc này đỏ lên, thoáng một phát đoán được ý tứ của Lưu Thiên Lương, mà Lưu Thiên Lương tràn đầy vẻ vô tội cười nói. Tại đây một mình ngươi đến rồi đại di mụ, không dựa vào ngươi thì dựa vào ai đó? Ngươi tổng sẽ không muốn để cho chúng ta cắt cổ tay lấy máu chứ? Ngươi vì cái gì luôn có thể nghĩ ra chủ ý hạ lưu như vậy? Tiêu Lan tràn đầy vẻ bất đắc dĩ vỗ vỗ trán mình, sau đó nổi giận trừng mắt hắn nói ra. Đồ đạc ta có thể cho ngươi, nhưng mà không cho ngươi nói cho người khác biết đó là cái gì, không phải vậy ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi. Nếu không ngươi đổi đầu váy theo ta cùng một chỗ xuống dưới là được, chỉ cần bắp đùi của ngươi phiến một cái thì hoạt thi tê nhất định sẽ vì ngươi phấn đấu quên mình đấy. Lưu Thiên Lương rất là âm tổn hại nở nụ cười, khuôn mặt Tiêu Lan lập tức một mảnh nộ đỏ, hung hăng trừng mắt hắn mắng. Ngươi còn dám đùa ta kiểu này thì ta nhất định trở mặt với ngươi, hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong liền xoay người rời đi, chỉ là tạo thoáng một chút hào khí nha, đừng coi như là thật a hát. Thời điểm khi Lưu Thiên Lương chậm rãi buông tỉnh đạo, tất cả mọi người có loại cảm giác giống như dắt lấy con voi, thằng này cho dù không có được 200 cân thì cũng có hơn 100, quả thực so hai Nghiêm Như Ngọc cộng lại còn nặng hơn, mà ngay cả thắt lưng Thủy Long đều bị thân thể nặng nề của hắn kéo cho căng thẳng tắp hơn nữa. Để cho an toàn, mọi người lại tìm đến một sợi thắt lưng Thủy Long cố định tại ở trên cửa thang máy để cho chính song thủ của hắn cũng dắt lấy thắt lưng Thủy Long dùng sức để phòng bất trắc. Lưu Thiên Lương lần này không tiếp tục làm ra cái rút thăm gì, vô cùng tự giác đến mình rồi, hơn nữa thân thể nặng nề của hắn cũng không giống Nghiêm Như Ngọc tại lúc trong tỉnh đạo cứng ngắc nhát gan như vậy, hắn mang theo vài phần cảm giác rất nhanh sẽ đạt tới tầng 21, dắt cuống họng hét to một tiếng xong thì thắt lưng Thủy Long cột vào trên đũng quần lập tức dừng lại. Hắn trèo lên trên cửa thang máy tầng 21 thăm dò nhìn xuống một chút, dưới lầu đã bị Nghiêm Như Ngọc thành công mở ra một cánh cửa, sáng ngời ánh mặt trời chính từ bên trong chiếu rọi đi ra, bất quá tràng diện bên trong cũng có thể thấy được ở bên trong hành lang của tầng kia cũng không có con hoạt thi nào đang đi lại, thậm chí ngay cả một điểm tiếng bước chân cũng đều nghe không được. Phần eo buộc lên thắt lưng Thủy Long khiến Lưu Thiên Lương giống như con khỉ ngồi xổm bên cạnh cửa thang máy, hắn đem ống tuýp trong tay tùy ý dựa vào ở một bên, sau đó run tay tháo xuống túi màu đỏ treo sau thắt lưng, trong lúc này không cần phải nói thì tự nhiên là chứa vũ khí bí mật mà Tiêu Lan trước mắt mới có, hắn theo bản năng muốn mở ra đem đến trước mỗi người một cái, bất quá sau khi chứng kiến hình ảnh máu me nhầy nhụa trong này thì lập tức ngăn trở cổ ý niệm đáng sợ của chính mình. Ồ, lão nương mang tới số lượng thật đúng là không nhỏ. Lưu Thiên Lương đưa đầu nhìn băng vệ sinh nặng trịch trong bao vải, hắc hắc một tiếng cười xấu xa, sau đó mang theo túi sớm đã quấn tốt dây điện, thời gian dần qua đem túi đọng ở phía dưới cửa thang máy tầng kia, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt trong lầu 20 liền truyền đến một hồi tiếng gào thét liên tiếp, đám hoạt thi hưng phấn tựa như từng con ruồi người được cướp trâu vậy, ầm ầm tiếng bước chân thậm chí đem sàn gác đều dẫm đến phát run lên. Bất quá Lưu Thiên Lương sợ ở trong đó còn có hoạt thi mà mũi không dùng được đấy, dù sao hắn biết trong bộ phận kế toán thì có hai người bị viêm xoang, ai cũng không biết tật xấu này có thể hay không sẽ một mực còn sót lại đến sau khi bọn họ thi biến xong, vì vậy hắn tháo xuống ống tuýp mà bắt đầu hết sức đánh vào cửa thang máy phía dưới. Cạch cạch cạch, ống tuýp trong tay Lưu Thiên Lương nện ở trên cửa thang máy lập tức phát ra âm thanh vang dội, nhưng mà cái này không chỉ có chỉ hấp dẫn thi quần lầu dưới, mà ngay cả hoạt thi tầng này cũng bị hắn dẫn dụ tới, cửa thang máy bị hắn níu lại trong khoảnh khắc đã bị hoạt thi từ bên trong đập cạch cạch rung động, quả thực so với việc mở vũ hội còn muốn náo nhiệt gấp trăm lần. Da đầu của Lưu Thiên Lương lập tức tê dại một hồi, sợ mất mật nhìn một chút cửa thang máy bên cạnh, bất quá xem ra còn giống như kiên cố đấy, chắc hẳn những con hoạt thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ độn kia cũng không còn thông minh đến trình độ họp sức lấy tay kéo cửa thang máy ra. Lưu Thiên Lương tiếp tục đập cửa thang máy lầu dưới, ánh mặt trời từ trong cửa tiến vào rất nhanh đã hiện lên một mảnh dài hẹp mà một cái hoạt thi dáng người nhỏ gầy đi đầu từ trong cửa chụp một cái đi ra, chỉ kịp gào rú một tiếng liền như một đống cát lập tức rơi xuống, trong chớp mắt liền không còn bóng dáng, sau đó theo cuối cùng truyền đến một tiếng rơi rụng thật to, chấn đắc dây cáp trước mắt Lưu Thiên Lương ào ào loạn hưởng, mà trọn vẹn độ cao 8 tầng lầu thì hắn cho rằng cho dù những hoạt thi này dù quăng không chết cũng khẳng định sẽ cả đời tàn phế. Sau đó tình huống đã đơn giản nhiều, đám hoạt thi che già măng mọc đối với tỉnh đạo rỗng tuyết căn bản không có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào, đến một cái liền té xuống một cái, đến hai cái liền té xuống một đôi, sau một điếu thuốc công phu rõ tươi sống ngã xuống 26 con, cánh tay Lưu Thiên Lương nhanh gõ chập choạng liền dùng đầu đèn chiếu xuống một cái, khá lắm, phía dưới ngổn ngang lộn xộn ngã đầy hoạt thi quả thực giống như một tòa nhà máy thu về hoạt thi đáng sợ. Lại đợi một hồi, trong cửa cũng rốt cuộc không có xuất hiện bất kỳ một cái hoạt thi nào, đem Lưu Thiên Lương đoán chừng có lẽ cũng không xê xích gì nhiều, dù sao lầu 20 tổng cộng cũng không chỉ có một chút người như vậy, cho dù còn có hoạt thi thì khẳng định cũng không còn nhiều rồi, 8-9 phần vẫn bị khốn ở địa phương nào không ra được. Tiếp tục thả, Lưu Thiên Lương tháo lại hô một tiếng, thắt lưng Thủy Long chậm rãi giảm xuống rất nhanh đã để cho hắn đến lầu 20, hắn đem túi tiếp tục để ở sau thắt lưng, nằm ống tuyết thận trọng dẫm lên mặt đất nhưng mà nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh tầng này, hết thảy tựa hồ cũng khôi phục được quỷ tĩnh như dĩ vãng vậy. Cách chương.